Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 888 người nước ngoài quyền quán chỉ có vào chứ không có ra loạn âm dương. Thật sự là rồng rắn lẫn lộn, vô số ca gâu lớn ẩn núp tiến đến, nhưng này cũng là chuyện tình đương nhiên. Ban đầu ta kiến tạo thôi động nơi này, cũng chính là hải nạp bách xuyên. Nắm trên thế giới tất cả người tu hành đều tự động hấp dẫn đến nơi này tới. Tô kiếp đến trong trấn. Hiện tại này thôn trấn càng lúc càng lớn, mà lại thuần một sắc đều là loại kia cổ lão sân nhỏ kiến trúc. Tại thôn trấn trung ương, còn có từng đầu dòng sông cùng cầu đá, kiến tạo đến giống như giang nam vùng sông nước một dạng, nhưng lại mang theo cổ lão trung nguyên đặc hữu phong cách. Tại hơn 10 năm trước, Tô Kiếp lại tới đây học võ thời điểm, này trên thị trấn còn toàn bộ đều là loại kia lộn xộn nhà dân. Rất nhiều bản địa cư dân chính mình kiến tạo phòng ở, làm buôn bán nhỏ, cho người khác mướn mở võ quán. Lúc kia, toàn bộ thôn trấn cùng huyện thành đều rất loạn, không có chút nào quy hoạch, rất nhiều người nước ngoài tới du lịch cũng là thất vọng. Mà bây giờ, rất nhiều tài chính hùng hậu địa sản nhà đầu tư tiến nhập nơi này, chế tạo du lịch sản nghiệp, mua từng khối đất trống, tu kiến đến cổ kính, nắm nơi này toàn thể hoàn cảnh toàn bộ đều cải thiện. Mặt đất sạch sẽ, đều là thuần một sắc cổ gạch trải thành, người hành tẩu ở trong đó, tựa như đi vào cổ đại trong chốn võ lâm. Bất quá tại thôn trấn trên đường phố, khắp nơi đều là người nước ngoài, này loại hình ảnh lại có một ít thịnh thế Trường An cảm giác. Đại đường thịnh thế thời điểm, vô số nước ngoài thương nhân đến thành Trường An làm ăn. Vô số ngoại quốc học sinh tới học tập, có thể nói là khí vận nhất thời có 102. Tại đây bên trong, phần lớn đều là võ quán, từng gian cổ gạch sân rộng. Đằng trước treo võ quán bảng hiệu, có Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát Quái Trưởng, Ưng Trảo, Bạch Hạc, Vịnh Xuân, Hồng Quyền các loại mấy chục loại truyền thống công phu chiêu bài. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại tự do vật lộn, nước ngoài võ thuật, Tô Kiếp tựa hồ còn chứng kiến Nhật Bản một chút cổ lão kiếm đạo lưu phái. Bắc Thần Nhất Đao Lưu, Thần Đạo Vô Niệm Lưu, Liễu Sinh Tâm Nhãn Chảy, thế mà cũng đều ở nơi này làm một chút sân rộng treo lên bài mở ra quán thụ đồ. Nhật Bản võ thuật lưu phái nhiều vô cùng, chỉ là một cái kiếm đạo, liền có trên trăm loại lưu phái. Karate, nhu đạo trơ tay không vật lộn lưu phái cũng có mấy chục nhà. Nơi này còn có nhẫn giả huấn luyện quán. Tô Kiếp thấy được một nhà rất lớn đạo tràng, lại có thể là Nhật Bản nhẫn giả huấn luyện, có thể đi báo danh học tập nhẫn giả đủ loại kỹ xảo. Trong đó huấn luyện người vẫn rất nhiều, vài phút đã nhìn thấy rất nhiều người ngoại quốc ăn mặc nhẫn giả quần áo. Từ bên trong ra ra vào vào, mà lại trong đó có mấy cái người Nhật bổn ra vào thời điểm. Thân pháp nhanh nhẹn. Bước đi hình dáng so mèo còn nhẹ doanh, trên người có một loại lãnh khốc nghiêm trọng khí tràng, nếu như đơn thuần dùng tinh thần đi cảm giác bọn hắn. Cho dù là giác quan thứ 7 cường giả đều chưa hẳn có khả năng cảm giác được. Đây đã là nắm nhẫn giả một chút kỹ thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có hiện tượng. Nói cách khác, nơi này nhẫn giả quán huấn luyện một ít gì đó đều là thật. Các quốc gia công phu tu hành đều ở nơi này hội tụ, khi số hỗn tạp dâng lên, để luyện ra chân lý tin tức, đây là nhất định, bất quá, chính vì vậy, nơi này cũng tạo thành ngư long hỗn tạp, rất nhiều người sẽ lại tới đây cướp đoạt khí vận, thậm chí là tóm được một chút tin tức trọng yếu, hoặc là trực tiếp khống chế nơi này, nắm nơi này khí vận cùng tin tức đều chiếm làm của riêng. Thậm chí có khả năng tại đây bên trong sáng lập một đoàn tin tức, tới ô nhiễm nơi này rất nhiều người, để bọn hắn bất chi bất giác, Cùng theo tin tức này Lý Niệm làm việc. Đây là tô kiếp không thể đủ dễ dàng tha thứ. Tô kiếp lại tới đây, cũng nhìn thấy một chút vô cùng cổ quái sự tình. Hắn thấy được nơi này, một chút thần linh đang nổi lên. Không sai, liền là thần linh. Cái gọi là thần linh, liền là vật chất tối linh năng cùng tin tức đoàn kết hợp. Tin tức đoàn đồng dạng tại trong hư không khó mà bảo tồn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Thế nhưng nếu như rót vào linh năng, cái kia tin tức đoàn là có thể thời gian dài bảo tồn. Thậm chí có thể có được bản thân tính toán cùng bản thân tiến hóa năng lực. Giống như một chút nguyên thủy đơn tế bào hoặc là nhiều tế bào sinh vật. Tô Kiếp từng tại nơi này sáng lập qua một cái thần linh. Lúc kia mới vừa từ Tát Phật bên kia thu được một chút linh năng bí mật. Thế là hắn liền bắt đầu kết hợp mình học một ít gì đó. Tại Minh Luân Võ Giáo cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ phía trên. Sáng lập một đoàn, thần linh. Này, thần linh, phi thường kỳ diệu. Phàm là có thể đến nhỏ trong mộc lâu người tu hành. Là có thể dùng tự thân tư duy câu thông, thần linh. Từ đó thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm võ đạo cùng tin tức. Thậm chí có khả năng trong nháy mắt liền hoàn thành rất nhiều người, thậm chí cả nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ. Nghề nghiệp võ đạo ra mấy chục năm tu hành, này thoạt nhìn bất công vô cùng. Nghề nghiệp cách đấu ra, từ nhỏ huấn luyện, sờ soạc lần mò, đổ máu chảy mồ hôi, lần lượt bị người đánh ngã, đứng lên, bằng vào chính mình kiên cường ý chí, bốc lên vô số lần sinh mệnh nguy hiểm. Cuối cùng tìm hiểu rất nhiều kinh nghiệm cận chiến, võ đạo tinh hoa, nhưng người khác chỉ cần tải, thần linh, trước mặt nhỏ ngồi một hồi. Là có thể thu hoạch được vượt qua cái nghề nghiệp này tuyển thủ gấp 10 lần kinh nghiệm cùng thực. Lực, này thoạt nhìn cực kỳ không công bằng, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại cực kỳ công bằng, bởi vì đây là khoa học kỹ thuật tin tức hóa hiệu suất. Người nào lạc hậu, người nào liền muốn bị đánh. Đây là thiên cổ không đổi chân lý. Lúc trước Tô Kiếp sáng lập cái kia thần linh, về sau cái thứ nhất người được lợi lại có thể là một cái luyện tập tam hoàng pháo trùy tiểu đồ đệ. Cái này tiểu đồ đệ tuổi tác rất nhỏ, công phu lại có chút tinh thuần, từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập tam hoàng pháo trùy, tìm hiểu tam hoàng chi chân lý. Tại lúc trước Tô Kiếp giống hắn lớn như vậy thời điểm, xa còn lâu mới có được cái này tu vi. Sau này, cái này tiểu đồ đệ thu được thần linh gia trì về sau, nhảy lên trở thành cao thủ, cũng không biết hiện tại thế nào. Đây đều là Tô Kiếp tiện tay bố cục xuống tới nhàn cờ. Cái này võ quán khí vận như thế tràn đầy, Tô Kiếp quan sát ở giữa, phát hiện này thôn trấn phía tây một nhà võ quán, khí vận thâm tàng, loáng thoáng có long hình ngủ đông, mà lại còn đang không ngừng tóm được cái trấn này bên trong rất nhiều tin tức. Nơi này, nhất chỗ chân quý, liền là khắp nơi đều tràn đầy liên quan tới tu hành tin tức. Những tin tức này hiện ra bùng nổ xu thế, nồng độ cao, cổ kim hiếm thấy, người đến nơi này luyện công. Chỉ cần chuyên chú dâng lên, không chừng lúc nào, liền sẽ có một cỗ tu hành huyền ảo tin tức tiến vào hắn trong não. Cùng tự thân ý thức kết hợp lại, khiến cho một ý niệm, gia tăng mấy chục năm tu vi. Cái này là cái gọi là phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa. Mà có một ít rừng thiêng nước độc, chỗ, có hại tin tức nồng độ phi thường cao. Tỉ như từ xưa đến nay truyền thuyết một ít gì bãi tha ma. Có người đi một chuyến, trở về tự chúng ta nổi điên, cũng chính là bị có hại tin tức xâm lấn. Bất quá cái này võ quán vô cùng kỳ lạ, chỉ hấp thu tin tức mà không phóng thích tin tức, tựa hồ là một cái hắc động, muốn đem nơi này tu hành tin tức đều hấp thu sạch sẽ. Nói như vậy, tất cả người tu hành hấp thu tin tức, tại tu luyện ở giữa, hắn cũng sẽ phóng xuất ra chính mình cảm ngộ, này loại cảm ngộ hợp thành một loại tin tức, cũng sẽ phóng thích đến trên không, cùng hắn tin tức của nó dung hợp. Cái này là người một trong niệm, quỷ thần đều biết đạo lý, người muốn làm đến chỉ hấp thu tin tức, không phóng thích tin tức, vậy đơn giản không thể nào. Trên thực tế, cơ hồ là tất cả mọi người, phóng thích tin tức thời gian muốn so hấp thu tin tức thời gian dài được nhiều. Người bản thân, liền là một cái tin tức phóng thích khí, thời thời khắc khắc đều tại đối hư không bên trong phóng thích tin tức. Chỉ có ngẫu nhiên ở giữa sẽ hấp thu tin tức, nói theo một ý nghĩa nào đó, người cùng cây cối không sai biệt lắm, cây cối hấp thu CO2, phóng thích dưỡng khí, mà người tồn tại ở trên cái thế giới này, là hấp thu thế giới hiện thực rất nhiều vật chất cùng năng lượng, sau đó hóa thành tin tức cùng một chút vật chất tối. Nếu như dùng cổ lão âm dương lý luận tới nói, thế giới hiện thực là dương gian, mà còn có một cái âm phủ, người liền là hấp thu dương gian năng lượng, phản hồi đến âm phủ đi, từ đó duy trì âm dương một loại cân bằng. Theo âm dương bản chất tới nói, người tới dương gian, duy nhất con mắt, liền là hấp thu dương gian năng lượng, ám toán ở giữa dùng tiếp tế. Tô Kiếp đang tự hỏi vấn đề này, chậm rãi đi tới nhà này võ quán đằng trước. Quả nhiên cảm giác liền càng thêm rõ ràng, nhà này võ quán đang hấp thu nơi này tin tức, mà không phóng thích tin tức, điều này hiển nhiên liền là vi phạm với đạo âm dương. Kéo dài như thế, nơi này tin tức bị hấp thu không còn, tới người tu luyện liền không còn cách nào ngẫu nhiên ở giữa, linh quang lóe lên. Cái này cũng liền vi phạm với Tô Kiếp dự tính ban đầu. Tô Kiếp nhìn một chút nhà này võ quán chiêu bài, phía trên vô cùng đơn giản, viết 4 chữ, người nước ngoài võ quán. Bên cạnh còn có cỡ lớn chiêu bài, phía trên đều là người nước ngoài dạy ngươi học công phu. Tại cửa ra vào, rất nhiều người ra ra vào vào, mà lại đều là người trong nước, có giống như theo rất xa địa phương chuyên chạy đến học tập. Còn có thật nhiều người trong nước tại cửa ra vào chụp ảnh. Cái này là xã giao truyền thông bên trên nóng bỏng nhất võ quán. Người nước ngoài dạy ngươi học công phu. Nghe nói nơi này huấn luyện viên đều là người nước ngoài. Hơn nữa còn có thể học được chính tông nhất truyền thống công phu. Bọn hắn thái cực quyền tối cường. Có thể vận dụng thái cực công phu nghiền ép tự do vật lộn. Mà lại bọn hắn danh xưng. Ở trong nước đã không có chính tông truyền thống công phu. Truyền thống công phu toàn bộ đều tại bọn hắn này chút người nước ngoài trong tay. Bọn hắn là rất mạnh, nghe nói hiện tại Minh Luân võ giáo đều đã khó mà chống lại. Năm nay cỡ nhỏ lôi đài thi đấu bên trên, toàn bộ đều là cái này võ quán học sinh thu hoạch được quán quân. Này chút người nước ngoài thật, như thế mạnh. Bọn hắn học tập chúng ta truyền thống võ thuật, thế mà so với chúng ta còn lợi hại hơn. Không sai, người nước ngoài năng lực sáng tạo cùng kế thừa năng lực đều tại chúng ta phía trên. Nghe nói hiện tại căn cứ nghiên cứu của bọn hắn cho thấy, chúng ta người Đông Phương nhân chủng là có thiếu hụt, vô phương dẫn dắt nhân loại văn minh tiến bộ, mà người phương Tây tại tiến hóa đi lên nói cao hơn chúng ta cấp, cho nên này mấy trăm năm qua, chủ đạo nhân loại văn minh tiến bộ cách mạng công nghiệp đều là từ phương Tây bắt đầu, chúng ta sẽ chỉ học tập. Tô Kiếp nghe thấy những lời này, nhướng mày, kỳ thật, cái này lý luận là pháo chế ra âm mưu, mục đích là đả kích người trong nước tự tin, thậm chí là tại tư duy chỗ sâu gieo xuống đến chính mình kém một bậc tin tức. Như thế dần già, loại tư tưởng này thật thâm căn cố đế về sau. Cái kia tại giống loài bên trên, liền thật sẽ kém một bậc. Tư tưởng ảnh hưởng người phát dục, này tại tiến hóa phía trên nhất là như thế. Dù cho là tiểu hài tử giáo dục, cũng muốn cổ vũ cùng bồi dưỡng. Không thể nói hắn không được. Cái này người nước ngoài quyền quán xem ra là mỗi cái thế lực một quân cờ. Tô Kiếp cất bước đi vào, bọn hắn chỉ hút không ra tay đoạn, cũng là phi thường kỳ diệu. Vận dụng là một loại nào đó hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, mà không phải tự thân tu luyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.